1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, cô ra. Lý Hòa cho người gù đưa tiền, người gù giận, đáng thương ta vẫn là thế nào đâu, làm ăn xin, ngoặc kép, Hà Chiêu đệ cầm cánh tay đụng chút Lý Hòa, liền cái này tính tình, ngươi thu hồi đi thôi. Lý Hòa không có cách, liền đi Trần Vĩnh Cường ra, muốn đem con kia vừa xuống con dê rừng cho mua lại. Trần Vĩnh Cường nói, con cừu non tử cùng một chỗ dẫn đi đi. Lý Hòa nói, ta nhỏ hơn dê con tử làm gì? Không có lão Dương, con cừu non sống thế nào? Mới xuất sinh 5-6 ngày, ta còn đẩy ra miệng cho ăn à. Ôm mi, tranh thủ thời gian cùng một chỗ ôm đi. Lý Hòa không có cách, toàn ra tận diệt, người giúp ta đưa đến người gù nơi đó, ta một người dắt không xuống. Trần Bàn Tử đem hai con cừu non nhét vào Lý Hòa trong ngực. Người ôm đi, dê mẹ liền sẽ theo ở phía sau. Hai con cừu non mặc dù vừa ra đời, có thể một cái cũng có nặng 7-8 cân, Lý Hòa ôm không thoải mái, dứt khoát một bên cánh tay kẹp một cái. Hắn liền ôm hai con dê con đi ở phía trước, phát hiện dê mẹ quả nhiên theo sau lưng, be be, gọi. Mẫu tính là không phân người và động vật, tình cảm là bình đẳng. Tại nông thôn, gà là gia súc bên trong nhỏ yếu nhất động vật. Gà mái ôm gà con đều là nửa ngồi, mười mấy con gà con đều có thể một cái không kéo bảo hộ ở cánh dưới đáy. Ngẫu nhiên có chó ăn con gà, gà mái liền sẽ nổ rờn cả lông, cùng đại cẩu đấu một trận, dù là biết rõ không phải là đối thủ. Lý Hòa đi phía trước một bên, cách Trần Bàn Tử ra càng ngày càng xa, dê mẹ đột nhiên dừng lại, tiếng rên rỉ gọi là càng thêm vang lên. Thấy Lý Hòa không dừng lại, lại tiếp tục đi theo đi lên, người gù lần này chưa cự tuyệt, chỉ là nói, dê trước nuôi ta cái này. Đợi hài tử có thể ăn cơm, để người lão nương đem dê dẫn đi. Sau đó tìm bát, thuần thục chen lấn một bát sữa dê. Ngửi ngửi cái mũi ngửi ngửi, chưa công dương, chưa mùi vị. Hà Chiêu đệ giúp đỡ tải trên lò nấu mở. Lạnh về sau tràn vào bình sữa, nhét vào hài tử trong mồm. Hài tử một điểm bài xích đều không có. Nàng cười nói, đứa nhỏ này dễ nuôi. Người gù thở phào nhẹ nhõm, cười liệt liệt nói, dễ nuôi liền tốt, lưu chuyện kỳ đến đây, vào nhà nhìn một chút hài tử, một hồi liền ra, đối người gù nói, người thật muốn dẫn đứa bé này, ngoặc kép, người gù rất không cao hứng nói, còn có thể nói đùa không thành, người muốn đưa cũng được, người nhìn có hay không địa phương thu, lưu chuyện kỳ miệng một nghẹn. Nếu là cái nam hoa còn tốt đưa, ai sẽ thu cái bồi thường tiền hóa? Ta ý là ngươi đứa bé này nếu là vào hộ khẩu. Ngươi nam bảo đảm nhưng là không còn. Không hợp nam bảo đảm điều kiện. Lý Hòa nói, hắn cái này lại không phải xử lý nhận nuôi thủ tục. Cùng nam có cái gì xung đột? Ngoặc kép, thu dưỡng pháp còn chưa có đi ra đâu. Hắn cảm thấy lưu chuyện kỳ có chút nhỏ nói thành to. Lưu Truyện Kỳ tức giận, không đến đồn công an báo hồ sơ, đứa nhỏ này muốn hay không lên hộ khẩu. Ngoặc kép, Lý Hòa tưởng tượng cũng đúng, dứt khoát không nói, người gù nói, còn có thể trồng trọt, chưa năm bảo đảm liền chưa năm bảo đảm đi, hộ khẩu lên đi, Lưu Truyện Kỳ nói, ta cho ngươi mở cái chứng minh, chính ngươi đi đồn công an. Túi đừng quên trang hai bao thuốc xịn, không cần ta bàn giao đi. Lưu Truyện Kỳ sau khi đi, người gù nói, sinh con trai vào miệng, năm nay không phải một người qua Tết, rất tốt a, hôm nay là tuổi 30, Lý Hòa cũng không tốt ở đây lưu thêm, trước hết trở về nhà. Lão Tứ cùng Lão Ngũ lại khai chiến, nguyên do là Lão Ngũ đem Lão Tứ giày vung ra trên nóc nhà. Giày mới Lão Tứ một mực chưa bỏ được xuyên, giữ lại ăn Tết xuyên đâu. Lão Ngũ không thể gặp nàng tốt, trộn lẫn vài câu miệng, liền đem giày cho nàng quăng. Lão Tứ đem Lão Ngũ đẩy trên mặt đất về sau, liền không để ý tới nàng, đứng tại trên ghế cầm dài cây gậy trúc đem giày chọn xuống tới. Lý Hòa đối cái này hai tên dở hơi cũng là quen thuộc, liền giả vờ như làm như không thấy. Lý Triệu Minh ngồi tại cửa ra vào chính cùng Lý Triệu Khôn nói chuyện phiếm. Lý Hòa cả kinh quay hàm đều rơi. Hai anh em này làm sao có thể nước tiểu một cái trong ấm. Lý Triệu Minh đối Lý Hòa nói. Ta vừa mới còn nói sao? Ngươi chạy đi đâu? Tại người gù cái kia đâu? Nhị thẩm trong nhà đều đốt tốt. Ngoặc kép, Lý Hòa nói thầm trong lòng. Gần sang năm mới, trong nhà thong thả nấu cơm. Tới này làm gì vậy? Chính đốt đâu? Ta buổi sáng còn muốn đây. Đông tử năm nay không ở nhà ăn Tết, giống như thiếu đi bao nhiêu người, không náo nhiệt, kết quả buổi sáng liền tiếp vào hắn tin. Lý Hòa thấy Lý Triệu Minh cầm trong tay cái đỏ chót vờ, còn mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, liền thử thăm dò hỏi, việc vui, ngoặc kép, Lý Triệu Minh cười ha hả nói, cũng không tính là cái gì việc vui đi, đông tử được cái tam đẳng công. Còn cho trong nhà tới tin, nhưng làm hắn khoe khoang hỏng. Cái kia đông tử tại bộ đội không tệ a, giấy khen cho ta xem một chút đi. Lý Hòa không muốn quét hắn mặt mũi, cái này ngân nhất định phải bưng lấy. Dù là hắn không hứng thú, cũng phải biểu hiện ra có hứng thú. Cho ngươi xem một chút. Lý Triệu Minh nháy mắt tìm được chi âm. Lý Hòa mở ra giấy khen vừa mở. Là kháng băng cứu tế tam đẳng công, lấy lòng nói, về sau đối đề bạt có trợ giúp, dù là không lưu bộ đội, chuyển nghề tới chỗ tiền lương cũng có dâng lên. Vậy là tốt rồi, bất kể như thế nào, về sau không trở lại trồng trọt liền thành. Đông tử người cơ linh, khẳng định có tiền đồ. Lý Hòa thật không biết đông tử lấy hậu nhân sinh quỹ tích sẽ như thế nào. Đã hoàn toàn thoát ly đời trước quỹ đạo, cũng coi như minh bạch Lý Triệu Minh tới ý tứ. Bất quá hắn tìm Lý Triệu Khôn khoe khoang chính là nhất thời hồ đồ rồi. Hắn thật không hiểu rõ hắn cái này anh ruột sao. Lý Triệu Khôn liền thân mà tiền đồ đều không để ý, nơi nào sẽ quan tâm cháu trai tiền đồ. Lý Triệu Minh hoàn toàn là làm cho mù lòa nhìn mà. Lý Hòa lại tán dương vài câu, Lý Triệu Minh mới hài lòng đi. Cơm tất niên, Đoạn Mai đầu bếp, so Vương Ngọc Lan cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Đều là nhà ở sinh hoạt, chỗ nào hào phóng, bất quá thịt cá đều có. Lý Hòa cứ việc đối cơm tất niên không hài lòng, nhưng cũng không thể chọn đệ tức phụ không phải, cũng chỉ có thể hung hăng nói tốt. Vương Ngọc Lan nói, về sau nhị hòa cưới nàng dâu, hai nhà nàng dâu thay phiên đốt, vừa mới bắt đầu ăn, nàng chính là bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, càng nghĩ ngược lại càng cảm thấy đắc ý. Lý Triệu Khôn nói, sướng chết ngươi, còn chưa lên giường liền bắt đầu nói chuyện hoang đường. Cái gì gọi là ta nói chuyện hoang đường, gần sang năm mới ngươi có biết nói chuyện hay không? Vương Ngọc Lan tính tình thấy tăng rất nhanh, Lý Triệu Khôn mỗi lui một bước, nàng liền muốn thừa cơ tiến một bước, giống như chậm rãi đã lấy ra quyết khiếu. Lý Triệu Khôn chỉ lo uống rượu, không còn phản ứng nàng. Đầu năm mấy, Lý Hòa vẫn là theo thường lệ đem mấy cái thân thích đi một lượt, cho mỗ mỗ bên kia 500 khối tiền, lão thái thái thân thể so dĩ vãng mạnh không ít. Rất là không tệ, đầu năm thời điểm cơ bản đi đến thân thích, bất quá trong nhà tới một cái không tưởng tượng được thân thích. Hắn cô phụ năm nay chẳng những lần đầu tiên đăng nhà hắn cửa, còn đưa hai bình rượu, mặc dù bọn hắn người một nhà hàng năm đều đến Lý Phúc Thành cái này đến. Nhưng là trừ hắn cô phụ cùng hai cái người anh em xưa nay không đến nhà bọn hắn. Lý Hòa bọn hắn một nhà tử tự nhiên cũng là không đi. Lý Triệu Khôn trước kia cùng cái này cô phụ tại trên bàn rượu đánh qua một trận. Hai người liền triệt để giận, đến chết liền chưa vãng lai qua, gặp mặt đều là không được chào hỏi. Trên bàn rượu đánh nhau không phải hiếm lạ sự tình, còn có cô gia tại trên bàn rượu cùng lão trượng nhân đánh nhau đây này. Càng ly kỳ là thân hai người uống rượu uống giận đánh nhau đâu. Tất cả cô gia cùng đại cữu tử đánh nhau không tính chuyện gì. Lý Hòa cũng không biết trong này ai đúng ai sai. Mặc dù hắn biết hắn cha ruột là không nói lý, thế nhưng chỉ có thể bênh người thân không cần đạo lý. Hắn cô phụ tại huyện nhà máy rượu đi làm, tuổi hơn 40, người dáng dấp thể diện, nhìn thấy Lý Triệu Khôn rất là thân mật hỏi: "Đại ca, năm nay chưa đi ra ngoài chơi nhãn hiệu a?" "Chưa đi." Lý Triệu Khôn nghe thấy chơi nhãn hiệu rất không cao hứng. Đây quả thực là hết chuyện để nói. Hiện tại nơi nào còn có người dám dẫn hắn chơi nhãn hiệu a? Hiện tại là một thiếu ba a. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?